Ngược thời gian, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia thuốc của TTH4, ách là vương gia đã sắc xong yếm nói của A Tử làm gián đoạn suy nghĩ của Thiên Phong. Được rồi, đưa cho ta. Thiện Phong nói rồi đỡ lấy chén thuốc đang bốc khói nghi ngút. Thiên Phong thổi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng từng muỗng đút. Cho Hàn Tuyết, chỉ hành động ấy thôi làm cho những người trong căn phòng ấy ngạc nhiên tốt độ, không ngờ vương gia của bọn họ lại có mắt ôn nhu. Dịu dàng như thế, dễ nhiên trừ bỏ hai người còn lại kia rồi, Tê Xuân thì rất vui khi thấy đi si cảnh này, trong đáy lòng của cô rất muốn Tê Tư chấp nhận vương gia Nga, còn cái tên trời đánh kia thì lúc nào cũng chọc ghẹo cô, tìm cách sai bảo phách lối nghĩ đến phát tức mà, đẹp trai mà gian trá, biết ai rồi nha, đừng hỏi, nếu không biết vui lòng xem lại. Qua hai ngày, không biết do sự chăm sóc tận tình của ai đó hay là thể lực của nàng khỏe mà Hàn Tuyết đã đỡ hẳn, tối hôm qua khi tỉnh lại nàng thấy hắn đã ngủ gục bên cạnh, còn vô thức nắm lấy bàn tay nàng nữa chứ. Rất ấm áp, có lẽ hắn đã chăm sóc nàng cả ngày cũng quá mệt mỏi rồi. Trong lòng có chút rung động nhưng rất nhanh chóng nàng lấy lại chính mình. Tuyết Nhi, nàng uống một chút thuốc đi. Thiên Phong nhẹ giọng nói. Ta không muốn, Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Ta biết nàng hận ta nhưng đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Hắn nhẹ nhàng khuyện bảo. Ta không muốn, vẫn với ngữ khi ấy Hàn Tuyết lặp lại. Nàng không uống ta sẽ cho người báo với Hoàng hậu. Thiên Phong hết cách, hắn lấy Hàn Băng ra dọa, đúng thế, chỉ có Hàn Băng là trị được Hàn Tuyết thôi. Hàn Tuyết nhìn Thiên Phong với ánh mắt tức tối, giành lấy chén thuốc từ tay hắn uống một hơi cạn sạch, nhưng vì uống quá nhanh dẫn đến bị sắc. Thiên Phong nhanh chóng lấy khăn lau miệng hộ nàng rồi còn vuốt lưng hộ nàng. Ăn đậu hũ của tỷ nè, nàng uống từ từ thôi, không ai giành đâu. Mặc kệ ta, chuyện của ta không cần ngươi quản. Hàn Tuyết nói, ô cầm ta về phòng nàng nghỉ ngơi sớm đi, các ngươi chăm sóc cho vương phi cẩn thận. Hắn ra ngoài nhưng vẫn không quên dặn dò. Dạ, ngày hôm sau, Tê Thư, có chuyện rồi. Tê Xuân hớt hải từ ngoài chạy vào. Tê Xuân, có chuyện gì mà em gấp gáp đến thế, có hay không thiện đi hợp lại thành một rồi? Hàn Tuyết trêu, không đâu, chuyện này còn gấp hơn ấy chứ. Chuyện thế nào ngươi cứ hói đại gia đi úp mở gì? A Tử dục, ngày mai vương gia phải ra biên cương. Cái gì, vương gia phải ra biện cương mà làm gì cơ chứ, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem. A Tử nói, chuyện là thế này, ta vừa tới ngự viện đã nghe mọi người nói vương gia sắp phải xuất chinh, nghe nói quân hồi cương mấy năm nay chuẩn bị huấn luyện binh lính với vũ khí nhắm vào nước ta, bọn chúng đã chuẩn bị gần xong rồi, nên hoàng thượng lệnh cho vương gia cùng hai vị tướng quân nam cùng đi viễn chinh, ngày mai là xuất phát rồi. Sao mà gấp vậy, đi trong bao lâu? A Tử lo lắng hỏi, ta cũng không biết, có thể 3 tháng, nửa năm, cũng có thể là mấy năm mới trở về, đánh giặc mà ai biết đi si. Tê Xuân nói, lâu vậy ư? Hàn Băng nói vô thức. Tê Thư, người nói cái gì Nga? Tê Xuân hỏi, không, không có gì. A ca suýt nữa là muội quên mất, tối hôm nay sẽ có một bữa tiệc để chúc vương gia đi đường thượng lộ binh an khải hiên hai trở về, hải quản gia Đặn Tô thì báo lại với Tê Thư là đến dự. Ta không muốn đi, thân thể không tốt lắm. Nhưng Tê Thư, người phải chăn đến nói với vương gia vài lời trước khi vương gia đi chứ, dù gì khi người bị bệnh vương gia cũng chăm sóc cho người mà. Tê Xuân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng không thiếu người chúc mừng, hắn có hay không lời chúc của ta cũng không thắng hay thua trận được đâu. Tê Thư, a ca, Tê Xuân, được rồi, hai em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hàn Tuyết, cách chương.